Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1343 bên trong hố người. Tạp đến khí phách, không giải thích, chương 1343 mà đầu chọc La Hán nhóm đích xác thực hung hãn. Trước mắt ám sát tích phân xếp hạng đệ nhất, ở kia bảng đơn thượng không ngừng gia tăng, xếp hạng đệ nhị chính là ngàn dặm Hàn Yên. Nhưng là đệ tam thế nhưng là mãnh nam đoàn, hảo kỳ quái a. Bọn họ người như vậy thiếu, như thế nào đánh chết đối thủ cướp lấy tích phân tần suất như vậy cao, có cẩn thận thả nhàn chứng. Đau người từ nhân số cùng tổng săn giết tích phân tính toán bài đối lên. Phát hiện đầu chọc đoàn hiệu suất còn không bằng mãnh nam đoàn, rất nhiều người cảm giác được không? Thể tưởng tượng. Nhưng là cũng có người, không phải bởi vì bọn họ cá nhân thực lực cường. Này 10 trong đoàn mặt tam đoàn bên trong ít nhất đều có 2-30 cực hạn hoàng giả. Không có khả năng so bất quá bọn họ. Duy nhất khác biệt chính là mãnh nam đoàn những người này phục kích. Bách phát bách chúng, Thương Long ngón tay đánh mặt bàn. Cùng đổ thần nói cùng câu nói, cái kia quân tử ly có thể theo dõi đại diện tích lãnh thổ quốc gia. Thả không ai có thể phát hiện. Bọn họ cái này phát hiện làm đệ nhất đệ nhị hai cái đoàn thật nhiều người thay đổi sắc mặt bên kia. Di Hoa cung nơi này thương tiếc cũng là nói cùng loại nói, nếu này một vòng mãnh nam đoàn từ giữa. Thắng được, như vậy, bọn họ sẽ là chúng ta không thể coi khinh đối thủ, vấn đề là. Bọn họ có thể sao? Quyết đấu giữa sân, mỗ khối to lớn khối băng tản ra dày đặc hàn khí. Giải Liên Thành cùng Lịch Thường núp ở phía sau đầu, vô hô hấp, chỉ là ánh mắt đồng thời tỏa định phía trước một màn, đó là Hàm Hương các một cái phó đoàn. Một cái thập phần cường đại cực hạn hoàng giả, hắn đang ở công kích một cái khác đoàn cực hạn hoàng. Giả, một cái khác là cánh rơi đoàn người đi, Lịch Thường truyền âm nói, hẳn là. Dù sao không phải xông lên tận trời cùng vạn dặm truy vân người. Hai người đều không yếu. Xem ra chúng ta đến chờ bọn họ phân ra thắng bại nhìn nhìn lại chính mình có thể hay không đương. Một hồi ngư ông, hai người truyền âm định ra kế sách. Không một hồi, kia Hàm Hương các người liền đem cánh rơi đoàn người cấp thu phục, rút ra kiếm. Cười nhạo, lại nhiều một cái tích phân. Thật đúng là không nhiều lắm hứng thú đâu. Xa không bằng gặp gỡ mấy cái hoàng cấp tới có lợi, bất quá đánh chết cực hạn hoàng giả đảo không. Phải vì tích phân, mà là chiến lược tính nhiệm vụ. Người này cũng không nhiều oán giận cái gì. Đang muốn thu kiếm. Ong, linh khí rút ra. Không tốt, hắn vừa muốn trốn tránh. Lại là phát hiện không có linh khí thân thể hắn phản ứng rất là yếu bớt. Lớp băng phía dưới thoán khởi 10 điều thon dài cứng cỏi lục đằng. Trực tiếp trói buộc hắn tay chân. Giải Liên Thành đã xuất hiện. Lục trướng đoàn phiêu ra. Phía sau, Lệ Thường ra tay, kịch độc, kia nam tử trừng lớn mắt, bỗng nhiên quỷ dị cười, kia cười làm Giải Liên Thành hai người trong lòng rùng mình. Tiếp theo đó là, sau lưng thật lạnh, còn có một người. Ha, đi tìm chết đi, sau lưng truyền đến lạnh giọng cười to, cùng với sắc bén hàn mang, thứ hướng hai người bọn nàng phía sau lưng oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, Giải Liên Thành hai người mở mắt ra. Như thế nào các nàng không có việc gì? Là ngươi, kia bị trói buộc cực hạn hoàng giả sắc mặt vô cùng hắc. Có chút khó có thể tin đến nhìn Giải Liên Thành hai người sau lưng, sau lưng. Giải Liên Thành không có quản sau lưng. Đầu ngón tay kết ấn, xoát xoát xoát. Vô số dây đằng ngưng kết trưởng thành mâu. Phốc phốc phốc, thứ, rốt cuộc giết chết. Bất quá ở Giải Liên Thành hai người tùng một hơi thời điểm, mãnh nam đoàn người. Ở chỗ này, người nọ linh hồn bỗng nhiên thiêu đốt, phát ra kịch liệt tiếng thét chói tai, hai người sắc mặt biến đổi. Ninh Tĩnh Viễn lại là đã một tay vung lên linh hồn của hắn. Linh hồn ngọn lửa bị bóp tắt, dương mắt nhìn về phía hai người, trước kia không như thế nào giết. Người đi, nàng như vậy hỏi, không biết vì cái gì. Lịch Thường cùng Giải Liên Thành hai người một cái là xuất thân ma cung tàng yên điện. Một cái đến từ chín đại quý tộc, tự thân nội tình cũng coi như không kém, khí chất cũng là hồn hậu, nhưng Lăng là ở xuất thân Nam Lâm vô cùng hèn mọn, Ninh Tĩnh Viễn trước mặt không có ngày thường trấn định, rất có một chút hư cảm giác, chỉ có thể thuyết minh đương một người ưu tú đạt tới trình độ nhất định là có thể làm lơ rất nhiều bối cảnh tư bản. Ninh Tĩnh Viễn đó là người như vậy, nàng vừa hỏi hai người đó là cảm giác chính mình như là vừa mới nhập ngũ tiểu binh giống nhau. Giải Liên Thành có chút xấu hổ đến nói, rất ít, so với lịch thường nàng xác rất ít giết người, trước kia phần lớn dưỡng ở khuê phòng. Ninh Tĩnh Viễn chưa cho dư thừa đánh giá, chỉ là nhìn nàng một cái, hoặc là sát hoặc là không giết, nếu là sát liền hoàn toàn. Cái này chữ bao hàm nhiều ít lãnh khốc cùng hờ hững, thoáng chốc làm lịch thường hai người cảm giác được người này kia đông lạnh an tĩnh bề ngoài hạ rớt khoát linh hồn là địch phi hữu. Phi hữu liền sát, không có so giết người càng chuyện đơn giản nhi. Ninh Tĩnh Viễn, quân tử ly, cùng loại người nột mà đồng dạng là cực hạn hoàng giả. Giải Liên Thành lại biết đối phương chiến lực hơn xa chính mình có thể so. Có lẽ, nháy mắt hạ gục nàng. Nàng không xác định, ta hiểu được. Giải Liên Thành gật đầu. Vừa mới thật là nàng sai lầm, cũng không đủ nhẫn tâm, bất quá vừa mới người này một kêu, sợ là sẽ bại lộ chúng ta. Chúng ta đến rời đi nơi này. Lịch thường nhìn hạ bốn phía yên lặng hoàn cảnh, khẽ nhíu mày, có chút mưa gió sắp đến cảm giác. Không cần, Ninh Tĩnh Viễn nói như vậy, đột nhiên xoát, một đạo lưu quang rơi xuống, hai người thần kinh dùng mình, đãi thấy rõ là Mạc Sĩ Kiếm Hàn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người này vừa xuất hiện liền nói, có lẽ theo ta một người bị đoàn trưởng hố. Lịch thường nghi hoặc ngạch, giống như người này thập phần chật vật a, cả người tắm máu, giống như mới vừa trải qua quá một hồi sinh tử đại chiến giống nhau. Mạc Sĩ Kiếm Hàn biểu tình hờ hững, nàng nói cho ta một cái cực hạn hoàng giả vị trí, làm ta đi giết hắn, kết quả ta một qua đi cùng người nọ đánh nhau không bao lâu, khoảng cách không xa địa phương vụt ra một cái khác cực hạn hoàng giả, thiếu chút nữa không đem ta cấp phanh thây. Nói, hắn áp mắt, ha ha cười, chờ ta tìm được đường sống trong chỗ chết, đem người xử lý lúc sau, nàng mới truyền âm hỏi ta lấy một địch hai đến cảm giác thế nào, ha ha. Thực hiển nhiên, đoàn trưởng đại nhân sớm liền biết nơi đó có cái thứ hai cực hạn hoàng giả. Lại Lăng là không nói, này không phải hố là cái gì? Nghe vậy, hai cái mỹ nữ sắc mặt cũng hơi đổi, nhìn trên mặt đất hai cụ xác chết, cũng ha ha, đào đến một tay hảo hố a. Ở ba người oán niệm thâm hậu thời điểm, Ninh Tĩnh Viễn nói, là nàng kêu ta lại đây cứu các ngươi hai cái. Như vậy vừa nói, hai đại mỹ nữ trong lòng hơi chút thoải mái, lường trước người nọ cũng là vì rèn luyện các nàng năng lực chiến đấu, kia vì sao không ai tới cứu ta. Mạc Sĩ Kiếm Hàn cho dù là bình tĩnh tính tình, giờ phút này cũng nhịn không được tới một câu. Ninh Tĩnh Viễn nghiêng liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đến nói, nam nhân bị cứu không phải quang vinh sự tình, ta đi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a, quân tử rời khỏi người biên này một quẻ nữ nhân liền không có một cái là tỉnh du người. Toàn mẹ nó ra đời xuống dưới hủy diệt nam nhân đi. Mạc Sĩ Kiếm Hàn cười lạnh, lại là nhìn đến Ninh Tĩnh Viễn thoáng nhìn bên trong dịch du thâm ý, không khỏi trong lòng nhảy dựng, là ở thử thực lực của hắn. Quân tử ly, ha ha, tương đương đúng lúc này. Oanh, ta đi, các ngươi bốn người còn đợi ở chỗ này, chúng ta bị đuổi giết, không cứu người liền trốn chạy a. Cao lớn béo kêu to truyền đến, thả không phải truyền âm, mà là trực tiếp tiếng la. Phương xa cũng truyền đến một đám người tàn nhẫn kêu to, mãnh nam đoàn người, giết chúng ta như vậy nhiều huynh đệ, hiện tại nên là các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lăn ra đây, lăn ra đây. Bốn người liếc nhau, trốn, vẫn là cứu người, hướng bắc chạy. Đại ly truyền âm vừa lúc đuổi tới, bốn người đó là nhanh chóng chiều bắc chạy, mà chết mệnh chạy trốn Mạnh Khương Nữ cùng Cao Đại Hùng. Hai người cũng rất có lão đại liền ở phương bắc ngực toái tảng đá lớn hơn nữa tàn sát phía sau này. Đó cặn bã bảo hộ chúng ta tương lai dự cảm. Vì thế mã lực toàn bộ khai hỏa. Điên rồi, giống nhau chạy như điên. Nói này, hai cái cực hạn không đến người lăng là không bị kia 10 cái cực hạn đuổi theo. Tuy rằng không bài trừ những người đó muốn dùng này hai người câu ra quân tử ly. Nhưng là trong đó cần thiết cũng có này hai người cùng con thỏ dường như chạy trốn mau nguyên. Nhân, phía trước có giải liên thành 4 người. Như vậy giết đi, không? Quân tử ly khẳng định ở phía bắc. Qua đi tận diệt. Xông lên tận trời, đoàn trưởng tận trời chính là cáu giận thực. Phía trước chính mình người vô thanh vô tức bị xử lý một cái lại một cái. Chờ hắn phản ứng lại đây. Mẹ nó 10 cái cực hạn đều không đến 3 cái. Hoàng cấp cũng không có 1/3. Giận a, may mắn hàm hương các theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Cũng đều bị hố. Cộng lại dưới. Cuối cùng phát hiện là mãnh nam đoàn 10 cái vương bát đàn ở phía sau giở trò quỷ. Phản kích. Cần thiết phản kích. Cho nên, mãnh nam đoàn hiện tại 6 cá nhân ở bị đuổi giết. Bị một đám người đuổi giết. Duy nhất đường ra chính là phía bắc, mà phía bắc bên kia vừa vặn là rào rạt hỏa diệm sơn gần ngay trước mắt. Băng cùng hỏa cách một cái nước lũ. Ta đã cảm giác được đoàn trưởng khí vị. Nàng ở kêu gọi ta. Cơ hồ kiệt sức Cao Đại Hùng mồ hôi đầy đầu đến kêu, bệnh tâm thần. Nàng lại không hôi nách. Len sợi khí vị. Mạnh Khương nữ phản bác hắn. Một bên kêu. Ta liền không nhìn thấy nàng người. Người đâu? Người đâu? 6 người rốt cuộc thấy được người, nước lũ đối diện. Một người lấy bay nhanh tốc độ chạy như bay mà đến. Cả người lóa mắt kim quang, bọn họ giống như thấy được hy vọng, sau đó ta dựa. Không phải nàng, là các người 6 cái. Tương Tây Cung vừa thấy đến 6 người liền kinh ngạc. Tiếp theo khóe mắt hung hăng vừa kéo. Nàng đã thấy được Cao Đại Hùng phía sau bọn họ treo kia một tổ ong người. Mà cùng thời khắc đó, Mạc Sĩ Kiếm Hàn bọn họ cũng thấy được Tương Tây Cung mặt sau một đám người, vạn dặm truy vân người. Ta, bạo thô khẩu liền tính. Mạc Sĩ Kiếm Hàn chỉ là mỉm cười. Xem ra chúng ta lại bị hố ân. Đích xác như thế, 7 người lưng tựa lưng, gặp phải sẽ là vạn dặm truy vân. Xông lên tận trời cùng hàm hương các tam đoàn liên thủ công kích. 35 mỗi người cực hạn, cộng thêm hơn 2 vạn hoàng cấp chiến đội. Chết tâm đều có, liền ở 7 người bị vây quanh là lúc. Truy vân cười, ha ha, không nghĩ tới quân tử ly không ở a. Ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc có thể hay không xuất hiện. Dứt lời hắn ngửa mặt lên trời cười. Quân tử ly, nếu là còn không ra. Người này 7 cái cấp dưới nhưng đều đến chết không có chỗ chôn. Ra tới, một tiếng quát chói tai phúc tản ra tới, lập tức có đáp lại. Ra người muội a, lão tử đã tới. Bực này tục tăng dũng cảm thanh âm. Đường kia lấp lánh như nắng gắt đầu chọc xuất hiện. Truy vân sắc mặt thay đổi. Bất quá thực mau khôi phục đầu chọc kim. Liền ngươi một cái, xoát xoát xoát. Vẻ mặt mấy chục cái lấp lánh đầu chọc xuất hiện tam đoàn người biểu tình đều vặn vẹo. Chưa xong còn tiếp. PS. Đánh cuộc một xe dưa chuột. Gần nhất ta là thật táp. Vẫn luôn không đánh chữ sao sao. Ngồi xuống liền muốn làm chuyện khác nhi. Không biết sao lại thế này. Có lẽ yêu cầu điều chỉnh hy vọng đại gia thông cảm cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới. Nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1343 bên trong hố người. Tạp đến khí phách, không giải thích, địa chỉ vì, hết chương.